Nhân vật phụ, chương 31, C31, chuyện thứ 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện thứ 31 WTF, mình vừa nghe nhầm phải không? Tôi trố mắt nhìn Hoàng Minh Nam, cậu vừa nói gì cơ Hoàng Minh Nam? Tôi hỏi một cách ngờ vực, chắc mình nghe nhầm thôi. Cả cậu và tôi đều biết là cậu không nghe nhầm, Linh Lan. Hoàng Minh Nam nhìn tôi, nói như thể sẽ biết trước sẽ xảy ra điều này. Tôi nuốt khan nhìn hắn ta. Mình không nghe nhầm, thế thì chắc mình điên thật rồi. Không thể có chuyện như thế được. Đây là trò đùa gì phải không? Tôi lùi lại một bước nhìn Hoàng Minh Nam, cố nhìn ra xem hắn ta có đang giả vờ không? Hoàng Minh Nam trông có vẻ thất vọng ghê gớm, hắn ta đưa tay lên xoa trán, thở hắt ra. Mau nói là tôi vừa nhìn ra thêm một trò lừa nữa của cậu đi. Cậu vẫn không hiểu hay cố tình không hiểu đây, Linh Lan. Hắn ta nhìn tôi, nói một cách chán nản. Hiểu cái gì cơ? Tôi lắc đầu nhìn hắn ta. Từ từ đã, nếu là thật thì sao? Chả lẽ mình đang cố không hiểu nó theo hướng đó thật? Cậu thừa biết ý tôi muốn nói gì, Linh Lan, đừng có chối nữa. Hoàng Minh Nam nắm vai tôi, nhìn vào mắt tôi bằng cái ánh mắt vừa nãy. Chết tiệt, tại sao lại có cái cảm giác như thế này cơ chứ? Đừng đùa nữa, Hoàng Minh Nam, trò này không hay tí nào đâu. Tôi gạt tay hắn ra quay đi, nên đi về, ở lại đây thêm càng không hiểu gì hơn nữa mất. Không nên nghe thêm cái gì nữa. Không muốn, ít ra tôi cũng không muốn mình trông giống một đứa ngớ ngẩn. Có bỏ đi cũng phải ngẩng cao đầu. Tôi vừa rộng bước đi thì cánh tay của Hoàng Minh Nam đã luồn tới từ phía sau lưng, giữ chặt eo tôi. Hắn ta nhấc tôi lên khỏi mặt đất kéo tôi ngược trở lại phía hắn. Hoàng Minh Nam, bỏ tôi ra. Tôi nắm cổ tay hắn kéo ra nhưng không có tác dụng. Một, lại nữa sao, lại Đức Phật con đã gây ra tội tình gì mà người cứ phải để cho cái kẻ chết tiệt kia quấy rối con cơ chứ? Lưng tôi cọ vào người Hoàng Minh Nam phía sau, ấm ấm. Dễ chịu, không, không đời nào. Đừng có nghĩ linh tinh. Không, hắn ta đáp lại bằng cái giọng kiên quyết. Mau bỏ ra, tôi vặn vẹo cố thoát ra khỏi cánh tay đang siết chặt của hắn ta. Hoàng Minh Nam càng giữ tôi chặt hơn nữa. Tôi dùng hết sức kéo cổ tay của hắn ta, ngã ra đất cũng được, phải thoát ra đã. Bây giờ nhìn từ ngoài vào trông tôi chắc chả khác gì đứa nhóc con đang ăn vạ quá. Cùng tắc biến, tôi cấu mạnh vào chỗ da mềm nhất trên cánh tay Hoàng Minh Nam. Mau thả tôi ra, chết đi, Hoàng Minh Nam. Này Linh Lan, đừng có cấu vô ích, tôi từng bị còn tệ hơn thế. Hoàng Minh Nam nói một cách thích thú phía sau tôi. Hình như hắn ta đang cười. Khốn nạn, tôi mà nuôi móng tay thì đã cào nát cánh tay hắn ta ra rồi. Giống mấy cái phim về vampire siêu phêu trên TV ấy. Cậu muốn cái gì, Hoàng Minh Nam? Tôi nói như gào, bấu chặt vào cánh tay hắn ta chân đạp đạp ra sau, hy vọng sẽ đạp trúng Hoàng Minh Nam, nhưng không có tác dụng. Tôi muốn cậu hiểu, Hoàng Minh Nam đáp lại bằng cái giọng nửa vui vẻ nửa khoái chí thở nhẹ vào tóc tôi. Hiểu cái gì cơ chứ? Tóm lại là thế nào? Hắn ta định thích tôi đến nghẹt thở luôn hay sao? Quân giết người, tôi mà chết nhất định sẽ quay về ám hắn ta cho hắn ta thân tàn ma dại, không ra hình người nữa. Cái này, Hoàng Minh Nam nói nhẹ. Tôi có cảm giác hắn ta đang cúi xuống một bên vai tôi. Hơi thở của hắn phả vào gáy tôi buồn buồn, hơi ấm ấm. Tôi thấy mình rụt cổ lại, theo phản xạ ấy, có cái gì đấy mềm mềm chạm nhẹ vào cổ tôi, chỗ gần mang tai. Chụt, tôi đờ người ra, tiếng vừa rồi, chẳng lẽ lại là... À hát hát hát, cái quái gì thế này? Sao Hoàng Minh Nam lại hôn vào gáy tôi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt tôi nóng bừng lên. Thế này là sao? Hoàng Minh Nam tựa cằm vào vai tôi từ phía sau thì thầm. Nghe cho rõ đây, Linh Lan. Tự dưng tôi thấy tóc gáy mình dựng lên, nghe cứ như hắn ta đang dọa tôi ấy. Kể từ bây giờ, tôi sẽ không nhường nhịn, không đứng nhìn một chỗ nữa. Hắn ta nói bằng cái giọng trầm trầm quái lạ thở vào gáy tôi. Cậu nói cái gì đấy? Tôi thử cự quậy nhưng không được. Tại sao hắn ta cứ phải làm cái giọng nghiêm trọng đến khốn nạn như thế cơ chứ? Tự dưng tim lại đập mạnh nữa là sao? Hoàng Minh Nam thì thầm vào tai tôi, cậu có thể chạy trốn, có thể từ chối, có thể làm ra vẻ là cậu không quan tâm hay bất cứ cái gì cậu muốn. Nhưng tôi sẽ không dừng lại, không bỏ cuộc. Đây là tối hậu thư hay sao? Hoàng Minh Nam bị điên rồi, tại sao lại đi nói điều này với tôi cơ chứ? Hoàng Minh Nam hít nhẹ tóc tôi, cách chương.